Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, quân cách mạnh ngoại viện. Mặc dù biết khu vực bại lộ, nhưng ở trên đảo người cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Bọn họ sinh mệnh sớm đã hiến cho lý tưởng, bởi vậy xuất hiện ở trên đảo là quân cách mạnh chiến sĩ đi lại gấp rút nhưng lại đâu vào đấy thân ảnh. Mà tại cái này lui tới giữa đám người, có hai đảo tịnh lệ phong cảnh do dự lấy đi qua đám người. Chờ một chút, chờ một chút. Bên trong một cái vóc người cao gầy mỹ nữ đem giữ chặt chính mình tay phải tránh ra khỏi. Tức giận nói, câu Gala, đừng làm rộn, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Sophie tỷ, ta tìm ngươi cũng là có chính sự. Câu Ala một mặt nghiêm túc, vậy ngươi ngược lại là nói là chuyện gì a? Ai, ta còn không có nói sao? Sophie cũng không nói lời nào, chỉ là liếc mắt nhìn. Câu Ala le lưỡi, thành khẩn nói xin lỗi. Sophie tỷ, ta sai, là như thế này. Ta trước mấy ngày cứu một cái gặp được tai nạn trên biển trôi đến ở trên đảo Đại Thúc. Hiện tại muốn chuyển di trận địa lời nói. Làm phiền ngươi qua đem hắn liên quan tới quân cách mạnh này bộ phận trí nhớ đều xóa bỏ một chút. Ngươi ngược lại là hảo tâm. Sophie lắc đầu, lại hỏi nói, cứu người tiền đề công tác đều làm tốt à? Khác vi phạm kỷ luật. Câu Gala liên tục gật đầu. Ta đã kiểm tra, cái kia Đại Thúc trên thân cũng không có liên lạc thiết bị. Trên mặt cũng không có ngụy trang biến cho qua dấu vết. Sophie khẽ vuốt cằm, cũng không thèm để ý. Dù sao đối phương đều đã trôi đến ở trên đảo mới bị câu Ala cứu lên. Nếu như không phải trùng hợp, vậy đã nói rõ đối phương thực đã biết cái này một địa điểm. Giả sử đối phương là chính phủ thế giới người, vậy lại càng không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đối với Sophie mà nói, đây chỉ là thông lệ hỏi thăm mà thôi. Đúng lúc này, ở trên đảo đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Dragon, ngươi lần này chạy không? Bắt quân cách mạnh thủ lĩnh công lao, chúng ta liền không khách khí tiếp thu. Nghe được chương này cuồng tùy ý thanh âm, Câu Ala cùng Sophie đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm sao lại nhanh như vậy? Không phải 2 giờ rưỡi sao? Câu Ala lo lắng hỏi, đoán chừng là hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới đại nhân vật ném đại bộ đội sớm hành động. Sophie sắc mặt nghiêm túc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta muốn làm liền là tin tưởng thủ lĩnh, sau đó tăng thêm tốc độ. Nghe được Sophie nói như vậy, Câu Ala cũng chấn định lại, bước nhanh, hai người rất nhanh liền tới đến Câu Ala trong căn phòng nhỏ. Đẩy cửa phòng ra, đứng trong phòng đi tới đi lui sinh hoạt chuyển động thân thể. Là một người mặc hồng sắc áo choàng trung niên đại thúc. Nhìn thấy đối phương, Câu Ala tốc độ nói gấp rút nói, đại thúc. Tuy nhiên làm như vậy rất lợi hại không có ý tứ. Nhưng vì an toàn cân nhắc, ta cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi quên trong khoảng thời gian này trí nhớ. Memo memo nomi à. Trung niên đại thúc thoáng có chút kinh ngạc. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, memo memo nomi không phải BIGMOM cái kia nữ nhi năng lực sao? Là bởi vì bọn hắn tại cuối cùng chi hải ngốc 7 năm. Cho nên khiến cho một ít lịch sử phát sinh sai lầm sao? Liền tại trung niên đại thúc dạng này suy nghĩ thời điểm, Câu Ala lại là phát hiện phía sau nàng người nào đó cứng đờ. Sophie tỷ, nhanh lên a, ngươi làm sao? Câu Ala thúc giục nói. Sophie cứng ngắc quay đầu, khóe miệng hơi hơi co quắp, một mặt đau lòng nói, Câu Ala, ta là bình thường đối ngươi có cái gì không nơi tốt sao? A, làm sao có thể? Sophie tỷ ngươi đối ta một mực rất tốt a. Vậy ngươi tại sao phải hại ta đâu? Câu Ala manh manh đát nhìn về phía Sophie. Sophie tỷ, ngươi sinh bệnh sao? Câu Ala ngụ ý tự nhiên là ngươi làm sao đột nhiên nói mê sảng? Sophie thở dài, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vị kia trung niên đại thúc. Kurenai bá tước đại nhân, xin ngài tha thứ câu Ala trước đó vô lễ. Xuất hiện tại trước mặt hai người, rõ ràng là bị Longinus sau khi trọng thương mất tích, Redfield. Đối mặt loại này trong truyền thuyết đại hải tặc, nàng đương nhiên không còn dám sách xóa bỏ trí nhớ sự tình. Bá tước Red, câu Ala đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh hô nói, cao ngạo chi Kurenai Redfield, có thể ta xem qua hắn treo giải thưởng, cùng hiện tại bộ dáng hoàn toàn không giống a. Đó là đương nhiên là bởi vì hắn thông qua ác ma quả thực lực lượng khôi phục tuổi trẻ tư thái. Sophie bất đắc dĩ nói ra, tại hai người đối diện, Redfield cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn vẫn luôn đang chờ đối phương thông báo, để mượn con đường này cùng quân cách mạnh đáp lên quan hệ. Kết quả ngược lại tốt, Koala thật đúng là coi hắn là thành phổ thông gặp rủi ro đại thúc. Hắn tuy nhiên có thể chính mình công bố thân phận, có thể như thế cùng cao ngạo chi Kurenai, ngạo kiều, người thiết lập không hợp. Không cần lo lắng, lão phu mặc dù là cái hải tặc, nhưng cũng không làm được lấy oán báo ân sự tình. Redfield ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Vâng, Koala xác thực nói qua, là nàng đem ngươi cứu lên tới, chỉ là không có nghĩ đến. Ngươi dạng này đại hải tặc vậy mà cũng biết. Sophie đột nhiên kịp phản ứng, ngượng ngùng im lặng. Hừ, ngươi là tại xem thường lão phu độ lượng sao? Này tên tiểu quỷ xác thực rất lợi hại, thua bởi hắn không có gì không thể nói. Redfield dị thường, thuần thục, thổi phồng nói. Trong lòng hai người kinh hãi, liền địch nhân đều nói như vậy. Xem ra vị kia Longinus đại tướng cường đại thật là vượt quá tưởng tượng. Lấy lại tinh thần, Sophie ho khan hai tiếng, tranh thủ thời gian cho thấy lập trường. Vị kia Longinus đại tướng càng lợi hại, chúng ta quân cách mạnh phiền phức cũng lại càng lớn. Phiền phức, Redfield cười nhạo nói, các ngươi hiện tại gặp gỡ phiền phức cũng không nhỏ a. Sophie ngữ khí trầm trọng, chúng ta quân cách mạnh khu vực bại lộ, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ người đã đánh tới. Loại này tùy tiện liền có thể biết đáp án, Sophie tự nhiên không ngại cáo chi, mà lại, trong nội tâm nàng còn lưu giữ cái nào đó may mắn suy nghĩ. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ sao? Redfield híp mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Redfield đương nhiên không nói cho bọn hắn biết, cái này quân cách mạnh tổng khu vực cũng là bản thể hắn bộc lộ ra qua. 3 năm trước đây lần kia Hoàng Kim Thành buổi đấu giá, Gia Bần tuy nhiên cơ trí bên ngoài du đãng thời gian nửa năm, lại quấn rất lợi hại một vòng to mới trở lại Bantigo. Nhưng hắn cùng Longinus loại này âm mưu ra lòng dạ vẫn là kém quá xa. Tùy tiện liền bị Longinus sờ đến đại bản doanh vị trí. Trầm ngâm một lát, Redfield hợp người thiết lập, tà mị, ISO. Lão phu ghét nhất cũng là nợ người nhân tình. Tiểu cô nương, ngươi có thể hướng ta xách một cái yêu cầu. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều có thể giúp ngươi làm đến. Nhưng mà, câu Ala lại là lúc lắc trắng nõn tay nhỏ. Vẫn là không cần, ta cảm thấy ta giống như cũng không có giúp đỡ được gì. Redfield thở sâu, sầm mặt lại, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Sophie cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một thanh kéo qua câu Ala. Tại bên tai nàng nói nhỏ nói, ngươi ngốc a ngươi, vì cái gì không cho hắn đi giúp thủ lĩnh chống cự chính phủ thế giới tiến công? Còn có thể như vậy phải không? Hắn cũng là nhìn ra chúng ta quẫn cảnh mới cố ý nói như vậy. Gặp Sophie nói đến khẳng định như vậy, câu Ala lấy dũng khí nói, có thể nhờ ngươi qua trợ giúp thủ lĩnh bọn họ sao? Đã ngươi dạng này yêu cầu, vậy ta liền miễn vì khó đáp ứng đi. Redfield một mặt khó chịu, khoát khoát tay, sau đó siêu một tiếng bay ra ngoài. Hô, bá tước Red đại thúc thật đúng là người tốt a. Koala phát thẻ người tốt nói, cái gì đó, cũng là một cái ngạo kiều lão đầu. Sophie lắc đầu cảm khái, nhưng nội tâm cũng rốt cục thư giãn xuống tới. Còn tốt Koala ngươi cứu hắn, có vị này trong truyền thuyết đại hải tặc tại, thủ lĩnh bọn họ áp lực nhất định sẽ tiểu thượng rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục